Chương 405, bán trận, thuộc tính không thể quyết phân thắng thua. Và bỏ dễ ổng chế tạo ra sớp bị ạt cả nhìn một cái uy lực cường đại giờ dạ gổng tùn sẽ trực tiếp đánh tan. Mặc dù là ở ngày mưa khí trời hỏa hệ phỉ giờ thai sở kỳ uy lực bị đại đại suy yếu tình huống dưới, thế nhưng long hệ giờ dạ gổng thai đại tuyệt chiêu uy lực nhưng trước sau như một bá đạo hử, như vậy coi như xong chưa, không nên quá khinh thường người thiếu nữ phất tay nhắm thẳng vào, chính là hiện tại, và bỏ dễ ổng. A của tài ác ca từ ạt ca nhìn bên cạnh người mạn quá nước chảy xiết trong, đột nhiên có một cái tiểu thân thể phi xuống tới, và bỏ rễ ông này nhân ngư vi rôn nở dê như cái đuôi dài đằng đắng lấp lánh một trận hào quang màu lam đậm. Từ ạt ca nhìn phía sau đột nhiên nhảy ra và bỏ rễ ông đột nhiên đánh suy chính mình đuôi dài tàn nhẫn màn đện ở ạt ca nhìn trên lưng, bột một tiếng nổ vang, sóng nước tung tóe. Một trận chạy xiết dòng nước xiết đón đầu đem ạt cạ nhìn thân thể to lớn cuốn vào quảng tầng tầng té rớt trên đất. Long hơi nhướng mày, ngưng giọng nói, hóa ra là như vậy, không nghĩ tới vả bỏ rễ ổng còn cất giấu như vậy một tay, mà vừa nãy sập chỉ là đánh nghi binh sao ạ kệ mỹ hổ mù ra một kích thành công thừa cơ phát động truy kích, thiếu nữ góc quần tung bay đột nhiên phất tay tóc đen bay tán loạn, nũng nịu một tiếng quát lên, hỏa tở tủn xệ y đi thôi vả bỏ rễ ổng há mồm ra. Cấp tốc ngưng tụ một viên màu xanh lam áp xúc quả cầu năng lượng hướng về ạt cả nhìn bắn nhanh mà đến. Thần đờ phèn long một tiếng quát chói hai bên dưới, chỉ thấy ạt cả nhìn đột nhiên gào thét há mồm ra, hai viên quấn quanh kim sán điện lưu răng nanh tăng vọt rôi ra. Ạt cả nhìn mũi chân đột nhiên một điểm, đờ ơ y vạ bỏ dệ ổng hỏa tở tùn sẽ hăng hái chạy vội vọt tới vạ bỏ dệ ổng trước mặt, to lớn miệng tàn nhẫn mà hướng về vóc người so với mình lùn một đoạn dài vạ bỏ dệ ổng căn xé mà đến. Điện quang bắn mạnh, trên màn ảnh lớn chỉ nhìn thấy một trận đầy dây chói mắt kim sán ánh sáng. Gào a ạt cả nhìn ánh mắt một lăng, ló đầu chung quanh tìm tòi, mà nơi so tài đi đâu còn có vạ bỏ rễ ổng bóng người. Trên thính phòng may đồng học kinh ngạc nói rằng, đây là chuyện ra sao, tại sao không có nhìn thấy vạ bỏ rễ ổng, nó là biến mất rồi sao? Giải dư lệnh ngưng mi trầm giọng nói rằng, không phải biến mất rồi, mà là ẩn hình rồi. Ẩn hình nghe được giải dư lệ tiểu đang tò mò mà lên tiếng hỏi. Vạ bỏ rễ ổng không phải chỉ có ở trong nước ở có thể ẩn hình à, nó hẳn là không giống như gần gà ẩn thân ở trong không khí bản lĩnh chứ. Gia Dư Lệ tiếp tục nói, vạ bỏ rễ ổng ẩn hình năng lực khác nhau ở gần gà cùng lạ thì ổ, vạ bỏ rễ ổng là lợi dụng tự thân kết cấu thân thể cùng lượng nước tử tương tự, do đó có thể đem thân thể của chính mình hòa tan trơn nên hội cùng thủy như thế lấy này đạt đến ẩn nấp thân hình mục đích. Mà con mắt xem đồ ăn nguyên lý kỳ thực là thông qua tia sáng khúc xạ tiếp thu tin tức, mà gần gạ cùng lạ tỷ ổ nhưng là lợi dụng thân thể hấp thu tia sáng từ mà không bị người phát hiện có thể ẩn hình ở trong không khí. Như vậy cũng tốt so với ở đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối, đang không có bất kỳ nguồn sáng đêm tối, con mắt liền không cách nào nhìn thấy đồ vật như thế. May đồng học nghi ngờ nói, nhưng hiện tại này lại không phải thủy chi nơi so tài. Chẳng lẽ vạ bỏ rễ ổng là dựa vào trên trời dưới mưa to mà ẩn giấu thân hình sao? Vạ bỏ rễ ổng hòa tan bản lĩnh còn không có lợi hại đến có thể ẩn thân ở trong nước mưa. Nó kỳ thực là ẩn giấu ở mặt đất nước động bên trong. Giải dữ lệ trầm giọng nói rằng, cây cối hoa cỏ rất đủ rất tô tờ phòng ngừa đất màu bị trôi, mà bãi cỏ so với bình địa dễ dàng hơn tích trữ nước mưa. Từ vạ bỏ rễ ổng ra trận rảnh đan sở đến hiện tại, bầu trời này mưa to đều từ chưa ngừng lại quá. Hơn nữa vừa nay nó càng là dùng sập tuyệt chiêu trên mặt đất xúc tích lượng lớn nước đọng. Các ngươi khả năng không có nhìn kỹ, hiện tại nơi so tài nước đọng chiều sâu gần như trải qua mạn quá 2/3 thâm thảo. Nếu như là nghiêm chỉnh huấn luyện vạ bỏ rễ ổng, muốn lợi dụng những này trên cỏ nước đọng ẩn nấp thân hình cũng không phải một cái vô cùng truy hệ nở khó khăn. Nghe ra dữ lệ này một phen lại là tia sáng khúc xạ, lại là đất màu bị trôi, may đồng học chỉ cảm giác mình thực sự là có chút đau đầu. Vô vô đầu đau đầu mà nói rằng, trời ạ, bộ kẻ mẩn đối chiến trong này lại vẫn ẩn giấu đi thâm ảo như vậy, tri thức cùng học vẫn quên đi, thâm nhập hơn nữa ta liền không có cách nào đi nghiên cứu, ta chỉ cần biết rằng kết quả là tốt rồi. Đấu trường trên, Long nhìn quét trống rỗng chỉ còn ạt cả nhìn thảo chi sân bãi cười lạnh một tiếng sau đó hừ hừ nói, đồng dạng một chiều, sử dụng một lần là tốt rồi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho là chúng ta hội hai lần bị lừa sao? Ạt cả nhìn cẩn thận nhận biết vạ bỏ rễ ổng ẩn nó vị trí, đây đối với ngươi tới nói không phải rất khó đi. Vũng A ạt cả nhìn thấp giọng kêu gào, chóp mũi không ngừng nhún đạp lên nho be bước chân tại thân thể bốn phía chung quanh tìm tòi. Vào giờ phút này, ạt cả nhìn khíu rắc bén nhạy không thể nghi ngờ so với giả đã còn tốt hơn xứ, coi như là lũ sở dậy mắt nhìn xuyên tưởng vào lúc này e sợ không đủ để phát hiện hòa tan ở nước động trong vạ bỏ dễ ổng. Thế nhưng ạt cả nhìn thì lại khác, nhìn thấy nhún mũi thở không ngừng ở tìm tòi ạt cả nhìn, đứng ở long đối diện thiếu nữ trong lòng đột nhiên hiện ra một tia cảm giác không ổn. Nhất định phải sấn hiện tại mau mau phát động tiến công, bằng không một khi bị ạt cả nhìn tìm thấy được, đến lúc đó nhưng là chân chính rơi vào bị động một phương. Nhất niệm đến đây, ạ kệ mì hồ mù dạ vội vã dơ lên cao cánh tay lớn tiếng quát, và bỏ dễ ổng, ạ của tài gào á. Nhưng vào lúc này, ạt cả nhìn đột nhiên một tiếng gào thét, thân thể cao cao phi nhảy mà lên. Mà liền sau lưng ạt cả nhìn, một cái màu xanh lam tiểu tiểu thân thể đột nhiên phi nhảy lên đến, thật dài người cá đuôi lấp lánh một trận hào quang màu lam đậm, ngoại trừ và bỏ dễ ổng ở ngoài còn ai vào đây bột một tiếng. Thất bại Aqua tái đập ở trên mặt đất, một tầng cuộn sóng phun trào hướng về bốn phía cấp tốc mở rộng rội rửa. Thảo chi sân bãi này dài chừng một thửa cờ thâm thảo từng loạt bị chảy xiết dòng nước xiết trùng ngược lại. Lúc này rõ ràng có thể nhìn thấy nơi này nước đọng đến tột cùng sâu bao nhiêu, sợ là năng lực mạn đến một cái thành nhân chân nhỏ chỗ. Chuyện này quả thật là vạ bỏ dễ ổng tốt nhất ẩn nấp nơi. Trên bầu trời, phiêu bạt mưa to cuối cùng cũng coi như là đình chỉ. Bao phủ ở chủ trên hội trường không mây đen dần dần tiêu tan. Mà chủ trên hội trường phương, cái kia cháy hừng hực to lớn bó đuốc mặc dù là trải qua vừa nãy này trận mưa to như trước không có tắt, hảo như là ở hướng về tất cả mọi người tỏ rõ, mổ chẹt hỏa diễm chính là bất diệt long ngẩng đầu nhìn cường điệu mới ló mặt mặt trời công công, cười nói, cuộc chiến đấu này là nên hạ xuống dấu chấm tròn, ạt cả nhìn, phở là giờ bở lệch gào A từ cao 4. 5 mét không trung rơi xuống ạt cả nhìn giống rơi xuống mặt đất, một tầng bọt nước tung tóe. Nhưng vào lúc này, ạt cả nhìn đột nhiên một tiếng quát lớn, thân thể đột nhiên bao vây một trận lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Cực nóng viêm lưu đem ạt cả nhìn mới vừa rồi bị xối ướt thân thể trong nháy mắt sấy khô, này dọa người ánh mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chu và bỏ dễ ổng, lửa cháy hừng hực thiêu đốt trong nháy mắt chuyển biến thành bạch màu xanh lam. Dường như ép sát mặt đất phi hành hỏa tiễn. Ạt cả nhìn mũi chân phi đốt ở trên cỏ xẹt qua một đạo thẳng tắp sông thẳng và bỏ dễ ổng mà đến, chỗ đi qua trên mặt đất nước động trong nháy mắt bước lên một trong số đó zin hơi nước, mà mặt đất sinh trưởng lục thảo đây là trong nháy mắt bị sấy khô phần làm cho tàn. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ở ạt cả nhìn tốc độ kinh người dưới và bỏ dễ ổng không chỗ tránh né. Bị ạt cả nhìn này một cái uy lực cực lớn phở là giờ bở lạch tuyệt chiêu tàn nhẫn mà đánh bay đi ra ngoài. Ánh lửa phun ra, một đạo xoay tròn cột lửa bay lên không bay lên, cực nóng sóng khí dường như hiện ra gơn nở so nở dê hướng về bốn phía không ngừng mở rộng cùng ra, nương theo liên tiếp nổ tung, phở lạ giờ bở lạch tạo thành uy lực cực lớn cùng sản sinh cực nóng sóng khí đem xung quanh bán kính phạm vi mấy mét bên trong tất cả đốt cháy bốc hơi lên hầu như không còn. Vết thương đầy người mà lại thân thể bị nhiều chỗ vết bỏng và bỏ dễ ông bị một trận kịch liệt xung kích sóng khí trùng bay ra đi. Tiểu tiểu thân thể đúng đắt một tiếng đập xuống ở tràn đầy nước đọng trên cỏ, nước đọng tung tóe lên một đạo mỏng manh mà nước, mà ở nước đọng trong ngâm lục thảo nhưng là bị vạ bỏ dễ ổng trực tiếp áp đảo một loạt. Ô xỉ, đây là cỡ nào uy lực kinh người, ạt cả nhìn phở là giờ bở lạch dĩ nhiên nhượng đối với hỏa hệ phỉ giờ hài tuyệt chiêu rẻ xịt sở tặng sở cực mạnh vạ bỏ dễ ổng gặp nặng như thế sang. Không có ngày mưa hạn chế, ạt cả nhìn hỏa diễm tuyệt chiêu uy lực cấp độ có thể trên lên tới trình độ kinh khủng. Và bỏ dễ ổng đây là cũng lại bỏ không đứng lên sao y đi chứ, và bỏ dễ ổng cắn răng, tứ chi run rẩy cực lực chống đỡ lấy so với bình thường muốn có vẻ càng thêm nặng nề thân thể từ dưới đất bỏ dậy đến. À kệ mỹ hồ mũ dạ vẫn bình tĩnh trên mặt cũng không còn cách nào duy trì chấn định vẻ mặt, móc ra buộc bạn liền muốn đem và bỏ dễ ổng thu hồi. Thế nhưng đều đến lúc này, Long làm sao có thể tùy ý đối phương đem còn sót lại một hơi và bỏ dễ ổng liền như thế thu về trở lại. Cánh tay vung lên lớn tiếng hét cao nói, ngăn cản na nở dê, ít chỉ mẹ tịt tạt cả nhìn một tiếng gào thét, thân hình nhanh chóng điện bắn ra trong chớp mắt liền không gặp bóng người, chỉ có thể nhìn thấy nguyên bản đứng thẳng địa phương một tầng màn nước vung lên. Nhưng mà vẹn vẹn là ở một khắc tiếp theo, đại gia liền biết tạt cả nhìn xuất bây giờ ở địa phương nào rồi. Ạ kệ mí hổ mù dạ trong tay bộc bạn phát ra bắn ra thu về tia sáng gậy tại ạt cả nhìn trên người, sau đó ầm đông một tiếng văng ra. Ạt cả nhìn đột nhiên trợn mắt, này ác liệt mà lại uy nghiêm ánh mắt nhượng vạ bỏ dễ ổng không nhịn được bị dọa một cái lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất. Mà ạ kệ mỹ hổ mũ giả tuyển thủ tắc đồng dạng là có chút thô không kịp đề phòng, xem trong tay giống tuyết của bạn, lúc này mới ý thức được chính mình thu về kế hoạch bị ạt cả nhìn mạnh mẽ mà phá hoại. Ảt cả nhìn Ischimesit nhanh chóng dĩ nhiên đến trình độ như thế, bình luận viên kinh ngạc thất thanh nói, chuyện gì thế này, Ảt cả nhìn tốc độ dĩ nhiên so với ạ kệ mỹ hổ mù dạ tuyển thủ động tác con nở nhanh hơn, thật không hổ là Ischimesit. Ảt cả nhìn cao to thân thể che ở thiếu nữ cùng và bỏ dễ ổng trước mặt, lại như là một bức nhà tù, Ảt cả nhìn triệt để cách trở ạ kệ mỹ hổ mù dạ muốn thu về và bỏ dễ ổng ý nghĩ. Thấy tình cảnh này thiếu nữ vội vã gấp giọng hô, và bỏ dễ ổng, nhanh lên một chút chạy trốn a y y thôi. Nghe được huấn luyện ra và bỏ dễ ổng vừa muốn nhanh chân chạy trốn, thế nhưng một nguồn sức mạnh từ trên lưng đột nhiên lực đè xuống đem toàn bộ tàn nhẫn mà kiềm chế ở trên mặt đất không thể động đậy. Ảt cả nhìn dùng một cái chân trước chặt chẽ đặt ở và bỏ dễ ổng trên đầu, tùy ý cái vật nhỏ này ở dưới người của chính mình cực lực dãy rủa. Và bỏ dễ ổng ô ô kêu to, tứ chi cùng đôi đánh nước động bắn lên một trận bọt nước, thế nhưng bất luận nó làm sao dùng sức đều không thể tránh thoa tờ thoát khỏi gắt gao đặt ở trên người nó ạt cạn nhìn, một luồng sợ hãi ở tại đáy lòng cấp tốc sinh sôi sinh trưởng. Long khỏe miệng một câu, cánh tay giơ lên thật cao cười nói, xem ra là kết thúc đây, ạt cạn nhìn, cho nó một đòn tối hậu. Thần đờ phẹn gào á ạt cạn nhìn há mồm gào thét, hai viên lấp lóe điện quang răng nanh tăng vọt dối ra, có tới một thửa cờ tăng trưởng. Ạt cạn nhìn không chút nào một chút thương hại chi tâm. Ở vạ bỏ dễ ổng một mặt sợ hãi trong ánh mắt đem thần đỡ phèn cùng quấn quanh ở trên mặt này cường lực điện lưu đồng thời truyền vào vạ bỏ dễ ổng trong thân thể. Điện quang nổ tan, một cái thân hình cao lớn cấp tốc phi nhảy văng ra, lập tức mà đến chính là một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh văng lên. Điện quang lượn lờ, vạ bỏ dễ ổng thân thể bị nổ tung sản sinh xung kích sóng khí của ON bay xa 4-5 mét, lại như là giống như chết mà ngã tại nước đọng trên bãi cỏ. Hắc Y Dị trọng tài giơ lên cao trong tay cờ xí lớn tiếng tuyên án nói, và bỏ dễ ổng mất đi năng lực chiến đấu, ạt cả nhìn thắng lợi. Bởi ạ kệ mỹ hổ mũ giả tuyển thủ ba con bộ kệ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu, vì lẽ đó nửa đầu trận đấu thi đấu liền như vậy chiến thôi, song phương tuyển thủ nghỉ ngơi 10 phút sau đó sẽ tiến hành nửa sau trận đấu thi đấu. Và bỏ dễ ổng ngã xuống, tuy rằng chiếm cứ thuộc tính trên ưu thế, còn có hòa tan ở thủy mạnh mẽ năng lực đặc thù. Thế nhưng rất đáng tiếc, mạnh mẽ ạt cả nhìn dùng thực lực tuyệt đối cùng sức mạnh san bàn nở dê thuộc tính trên thế yếu, hơn nữa ở ạt cả nhìn khíu rắc bén nhạy cảm quang dưới, và bỏ dễ ổng liền ngay cả hòa tan ẩn hình năng lực cu nở dê không phát huy ra nên có hiệu quả. Nửa đầu trận đấu thi đấu đến đây tiến vào ngắn ngủi giữa sân thời gian nghỉ ngơi, ạ kệ mỹ hổ mụ dạ tuyển thủ trải qua dùng 3 con bộ kẻ mẩn mất đi năng lực chiến đấu. Mà lòng tuyển thủ xa ú con bộ kẻ mần một cái đều còn chưa bị đánh đổ. Có thể nói nửa đầu trận đấu thi đấu lấy lòng tuyển thủ toàn thắng mà thu quan dẹt quá tuyệt. Ảt cả nhìn trên khán đài tủ cổ chan hưng phấn khoa tay vê chữ mô hình thủ thế hô to gọi nhỏ. Con mắt chăm chú nhìn chăm chú chàng thượng Ảt cả nhìn thẳng tỏa ánh sáng. Được rồi, nha đầu này trải qua không chỉ một lần mà đã nói. Nam mộng cũng muốn thu phục ỉn phơ mạ vẹ, ăn cơm đều muốn thu phục Ảt cả nhìn. Còn có đi nhà cầu đều muốn thu phục mái nệ tạ lẹ mặc kệ tủ cổ có phải là cả nghị quá rồi, nhưng nửa đầu trận đấu thi đấu kết quả đối với Long tới nói tuyệt đối là phi thường khả quan. Không thấy trọng tài tuyên bố đình chiến thời điểm gì Mỹ quân cũng đã ở làm nóng người, hắn trải qua không thể chờ đợi được nữa, ước gì thời gian quá nhanh nhanh lên một chút, nhất liền lập tức đến chiều nay. Nửa đầu trận đấu thi đấu kết quả đối với những khác huấn luyện ra tới nói khả năng xem như là một cái chân bước vào thi đấu ngưỡng cửa, thế nhưng đối với Long tới nói tuyệt đối là hai cái chân đều bước đã qua. Vì lẽ đó, Jimmy hiện tại chỉ phải cố gắng hoạch định một chút, trận chung kết thời điểm hắn nên làm sao nên chiến Long là tốt rồi. Jimmy chấp niệm nhưng là xuyên qua hắn một năm này lữ hành con đường. Thật ra từ rồ ở tổ chạy đến bảo thạch đại lục tới có thể không chính là vì có thể cùng Long ở chính thức trên sàn nhảy một so sánh mà trên tính phòng, ngoại trừ thuần túy cao hứng tủ cổ cùng xù gì các nàng, còn có một mặt chờ mong gì mì, à nhưng là một mặt suy tư hình, thấp giọng tự nhủ, thời điểm chiến đấu một mực mà theo đuổi thuộc tính áp chế lẽ nào thật sự chính là sai lầm sao?